Chương 1258, trong tỷ cùng gieo vang. Trong núi không năm tháng, đào trong quan tài ngay cả cái ghi chép canh giờ, nhật, nguyệt đồng hồ cắt đều không có, tự nhiên cũng là không năm tháng. Quyết định hiến tế Bách Linh thời điểm, Lư Duyệt làm xong quãng đời còn lại không thể ra khả năng, căn bản không dám mang những cái kia có thế làm cho người phát cuồng đồ vật. Hiện tại xấu dần thơ y điếm mù, thế mà thành nàng cùng Phi Huyên tính toán một ngày trôi qua thời gian. Đến thời gian này, không nghỉ ngơi cũng phải nghỉ ngơi. Bởi vì lo lắng phía dưới trong cung điện có càng nhiều người hoặc là yêu, từ ngày đó tế bái về sau, nàng liền duy trì mỗi ngày 50 thiên kinh văn tốc độ, muốn tập thiếu thành nhiều, sau đó cùng một chỗ làm đại tế 50 thiên đối với hiện tại nàng tới nói, không tính la gánh vác, mỗi ngày viết trải qua thời điểm, Phi Huyên QNZ tại cùng một giai đoạn, cầm nàng mang vào mấy chương đại đạo phủ, chậm rãi nghiên cứu. Hai người đều hiểu, đã đi vào, muốn ra ngoài, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng. Cùng là hiến tế Bách Linh, bái tế tiền nhân, là bọn họ một mảnh tim, nhưng mình chất lượng sinh hoạt, cũng không thể rất được quấy rầy. Sư Chiến năm đó tặng Lưu Âm Hộp, những năm này Lưu Duyệt vẫn bận, đều chưa từng nghe qua mấy trận, hiện tại tốt rồi, mỗi ngày một nửa thời gian nhàn hạ, liền cùng Phi Huyên dựa chung một chỗ, nghe kỹ nhiều lời sách người nói đặc sắc tuyệt luân, lại trầm đồng chập trùng cố sự. Kia là một cái thế giới khác phấn khích, là đã từng có thế đu nở dê tay đến địa phương. Lưu Duyệt, nhìn xem đây là cái gì đang chơ sau đo một cái cố sự lúc bắt đầu, Phi Huyên đột nhiên lấy ra một vật, đưa tới trước mặt nàng. Sáo Ngọc từ chỗ nào tới Lưu Duyệt biết hắn trong này sẽ không được không gian, thành giống như nàng người, có thế cầm chỉ có trên tay chữ vật giới chỉ. Thế nhưng là nơi đó, nàng xem sớm quá, trừ ăn ra uống đồ vật hoặc là đan dược cái gì. Cái khác cái gì cũng không có. Hà ta liền biết, ngươi không rõ ràng Lạc Tịch Nhi đều cho ngươi lấp cái gì. Phi Huyên nhốt Lưu Âm Hộp, ảo thuật tựa như, lấy ra một cái tỳ bà, một cái đàn ngọc, một cái sen, một cái huân, thậm chí trống, rất nhanh ngọc trên giường liền bày đầy đủ loại nhạc khí và nhạc phổ. Còn có một quả nàng lưu lại ngọc giản, ngươi có muốn hay không xem Lưu Duyệt tay, chậm rãi sờ tại nàng sẽ thổi huân bên trên. Nàng là sợ ta trong này tịch mịch phải không là Phi Huyên đem ngọc giản đưa cho nàng, nàng nói những vật này, coi như nàng cùng cốc lệnh tắc cùng một chỗ chuẩn bị cho ngươi, ngươi thích cái gì liền chơi cái gì. Tuy rằng những thứ này nhạc khí, không một kiện là pháp bảo, thế nhưng là thấp nhất đều là thượng phẩm linh khí, bình thường học chơi, tuyệt đối không có vấn đề. Lư Duyệt tiếp nhận ngọc giản, lại không đem thần thức tham tiến vào, hỏi lại Phi Huyên. Ngươi chuẩn bị học cái gì sáo sao ửm ngươi không cảm thấy mộ sư huynh thổi sáo thời điểm rất đẹp trai không nhìn thấy Lư Duyệt tiếp nhận ngọc giản lúc kia một cái chớp mắt thất thần. Phi Huyên có chút hối hận đem những này vớt đi ra, lúc này bảy cái mộ thiên nhan thổi sáo bộ dạng, nghĩ đùa nàng cười. Ngươi nhìn ta dạng này, có phải là cu nở dê rất đẹp trai không đẹp trai có mộ thiên nhan châu ngọc phía trước, Lư Duyệt cảm thấy sư đệ học hắn, căn bản chính là tìm đường chết. Ngươi vẫn là đánh đàn đi nghe nghiêm tinh múa gảy những năm kia đàn, nghĩ đến sẽ có chút trụ cột, không đến mức nhao nhao người chết. Học nhạc khí, nàng không phản đối, thế nhưng là điều kiện tiên quyết là tại học được lúc trước, không thể thai họa lỗ thai của nàng, hoặc là chống cùng tỷ bà cũng được, ta cảm thấy, hai thứ này, khả năng đều tương đối thích hợp ngươi. Tiếng trống bành trướng, tỷ bà âm sắc sục sôi, đều cho người ta một loại lực cảm giác, bằng không, ngươi học trống. Ta học tỷ bà, chờ chúng ta đều học xong, liền đem những năm kia tham dự đại chiến, tất cả đều chế thành nhạc phổ. À đây là ý kiến hay, nhất là thấy được nàng dạng dỡ tỏa sáng ánh mắt, Phi Huyên cười, tốt thế là, tiền viện cùng hậu viện linh thực tao hương, thùng thùng bang bang tạc âm, không mấy ngày, liền để bọn chúng lá cây gục xuống. Gió rít tại ngạc long động thiên, cho cây đào nhỏ niệm 3 ngày trải qua, mới đi vòng Minh Kính Đài. Phật Thao Đại hội ở Minh Kính Đài tổ chức. Hắn đến, để Phật môn rất nhiều đại lao cũng nhịn không được chú ý một hai. 3.000 giới vực tại thiên đạo viên mãn về sau, phi thăng không ít Phật tử, chỉ có cái này do dít, không vào Phật giới, ngược lại tại tiên minh duy trì dưới, tại có đi không về biển xây hàng mà chùa. Vốn là có vô số người, hoài nghi hắn ở nơi đó, ngốc không được 3 năm, thế nhưng là không nghĩ tới, mỗi năm, hắn là ở chỗ này ngây dại. Phật Pháp thiên ngôn và ngữ, tóm lại một câu là, khám phá, vuông xuống. Trên đài cao, gió rít nói Phật, Phật Pháp tu học là, khám phá trợ giúp vuông xuống trợ giúp khám phá. Khám phá là trí tuệ, vuông xuống mới là công phu. Thế giới này theo không thiếu hụt người thông minh, thế nhưng là thân ở hồng trần, ai không một điểm hận cũ tâm ma gió dít biết, bởi vì người nào đó hiến tế bách linh, tâm kết không được hiểu, hắn dù khám phá, lại không cách nào buông xuống. Chỉ có nàng trở về, hắn có lẽ mới có thể nhìn thấy chân chính muốn đại đạo. Buông xuống khan tham là bố thí, buông xuống ác nghiệp là cầm giới, buông xuống lười biếng là tình tiến, buông xuống giận khuể là nhẫn nhục, buông xuống tán loạn là thiền định, buông xuống ngu si là bàn nhược, buông xuống dối trá là chân thành, buông xuống ô nhiễm là thanh tịnh, buông xuống ngạo mạn là bình đẳng, buông xuống ngu si là chính cảm giác, buông xuống ích kỷ là từ bi. A Di Đà Phật hắn ngồi tại bồ đoàn bên trên hướng đại gia không lưng, bởi vì cái gọi là mọi loại toàn hóa đi, chỉ có nghiệp tùy thân mỗi cái chúng sinh chính mình tạo nghiệp, đều muốn chính mình đến bị, nguyên bản không có ai có thể thay thế được rồi, thế nhưng là ngã Phật từ bi, nguyện lấy thân thay. Vì lẽ đó Phật còn nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục bây giờ tiền giới, địa ngục tại có đi không về biển, là lấy tiểu tăng trong đó xây một cái hàng mà chùa. Tiểu tăng ngày hôm nay này đến, là hướng các vị cầu viện tới. Hắn theo bồ đoàn bên trên bò lên, chắp tay trước ngực, thật sâu vai trào sau ngã vào, liên tiếp ba lạy, có đi không về biển đoán linh ngập trời, không được giải thoát, tiểu tăng thỉnh cầu chư vị, một người bỏ đi 10 năm kỳ, xem ở Phật trên mặt, siêu độ 1-2. Đại chiêu chùa hư nhai các loại, đều biết 3.000 giới vực phi thăng Phật tử, đối Lư Duyệt hiến tế bách linh mà đủ kiểu bất an, bọn họ bí mật tiểu động tác, bọn họ có thể mặc kệ, thế nhưng là vị này thế mà thật mặt dạn mày dày, tại Phật thao trên đại hội, lấy Phật danh nghĩa, yêu cầu tê cảm giác đau răng không phải một cái hai cái. A-di-đà Phật ngã Phật từ bi chịu một đứng lên thời điểm, quả nhiên, 3.000 giới vực phi thăng Phật tử đồng loạt đứng lên. Sư phụ sau khi phi thăng, chịu một Phật pháp cao thầm, lệ sư phụ chính là hư nhai, còn xin sư phụ, để đệ tử tạm vào hàng ma chùa không vào Tam Thiên Thành, cũng không đại biểu, trong lòng bọn họ không có Tam Thiên Thành. Sau khi phi thăng, khiêm tốn bái sư, giao hảo mỗi chùa sư huynh đệ thời điểm, không phải là không nghĩ tại thời điểm mấu chốt, có thể xuất lực 1-2 lưu yên tiên tử, xương ý các loại tiền bối, vì 3.000 giới vực tại tiên giới chống được một mảnh bầu trời, mới không để 3.000 giới vực hướng tệ hơn địa phương trượt xuống. Này ừ, bọn họ dù tại hồng trần bên ngoài, nhưng cũng là được huệ người, làm sao có thể không nhớ kỹ hiến tế bách linh Lư Duyệt, càng là bọn họ có thể phi thăng ngử chu. Không có nàng, tiên minh làm sao có thể lấy vạn tiên lực lượng, trợ 3.000 giới vực thiên đạo viên mãn. Không có nàng, không có cốc lệnh tác, liền không có ngôi sao dẫn đại trợ, chùa bàn long liền không khả năng phi thăng nhiều người như vậy. Chư phương pháp nhân duyên lên, tâm niệm đửa cờ go y la nhân đệ tử tim có lo lắng đửa cờ dô y, chớ nói. Hư nhai nhìn thoáng qua im lặng không nói Phật nô, cảm thấy thở dài, muốn đi cứ đi đi kính nguyên sư huynh, ngươi xem A-di-đà Phật đã như vậy, Phật thao sẽ cu nở dê chuyển tới hàng ma chùa đi kính nguyên nói chuyện trước. Cu nở dê nhìn thoáng qua Phật nô, đối minh kính đài chủ trì phương pháp nguồn gốc phân phó nói, ngã Phật từ bi ra sư tổ minh xét đại sư khi còn sống, cũng từng đến có đi không về biển siêu độ hoán linh. Đáng tiếc thất bại. Nhưng hắn tuy rằng thất bại, về sau Lư Duyệt lại đi, lại thành công. Điều này nói rõ, con đường kia, tuy rằng khó đi, vẫn là đúng. Rõ rít, ngươi đứng lên đi, hàng ma chùa ngươi là chủ trì, lao nạp kính nguyên, muốn phiền toái chủ trì, cùng ta ngủ tạm 100 năm. Hàng ma chùa cầu còn không được rõ rít lần nữa lấy Phật lễ quỳ lạy. Hướng nguồn gốc đột nhiên liền phát hiện, hàng ma chùa náo nhiệt. Cái này đến cái khác Phật môn cao tăng, mỗi xây kéo dài đến có đi không về biển cầu gãy, đem nơi đó, xem như bọn họ sớm tối khóa tu hành vị trí. Phật tháp cũng tại kỷ trường minh vẽ xong trận nhãn chỗ từng cái dựng lên, sớm tối tiếng chuông hô ứng lẫn nhau, xen lẫn tại có đi không về trên biển. Hắn quan sát rất nhiều ngày, QNZ không phát hiện, có đi không về biển nước biển có chút điểm hạ xuống vết tích, thực tế nhịn không được điếu môi. Lại ra y vo lại như thế nào đi người, về không được. Bách Linh có ghi chép đến nay, chỉ có vào trong người, không trở về người. Nay cùng có đi không về biển tên, ngược lại là có chút tương tự, thế nhưng là hai, có lẽ có quan hệ, có lẽ không quan hệ. Năm đó thủ hộ tinh không thánh giả hữu đều truyền xuống thủ đường lúc, căn bản không nói hết lời nhân tiện nói thai sụp đổ tiêu tán. Công đức tu sĩ bị nguyền rủa, tựa hồ cùng bọn hắn một ít đại nguyện có quan hệ. Có thế như thế nào phá giải, ai biết cổ tiên diệt thế đến bây giờ đã bao nhiêu năm, muốn lại tìm một cái hiểu rõ tình hình thánh giả hoàn toàn là nằm mơ. A Hướng nguồn gốc cho mình được một hớp rượu, cho đến bây giờ, hắn duy nhất kỳ quái chính là Lư Duyệt vì sao đến bây giờ còn sống. Cái kia có vô số quan tài địa phương, luôn luôn tại hấp dẫn trong vũ trụ đủ loại cuồng bạo linh năng lấy cung bách linh chiến trường. Người nào có thế tại như thế cuồng bạo linh năng bên trong sống sót, trừ phi Hướng nguồn gốc ánh mắt lấp lóe, trừ phi Lư Duyệt đảo quan tài có huyền cơ khác, trừ phi Tam Thiên Thành có khác phá giải cuồng bạo linh năng biện pháp. Hắn tại nguyên chỗ dạo qua một vòng lại một vòng, phi thường nghĩ đến kỷ trường mình trước mặt nghe ngóng một ít. Thế nhưng là nửa ngày sau, vẫn là bỏ đi chủ ý. Những năm gần đây, kỷ trường Minh chỉ cần nghiên cứu trận pháp không thuận, đều sẽ tới, cùng hắn đánh một trận. Kia tràn đầy kiếm quang đại trận bên trong. Mỗi một lần, hắn đều thương tích đầy mình, mỗi một lần đều giống như muốn khó giữ được tính mạng. Hướng nguồn gốc luôn cảm thấy, Tam Thiên Thành sở dĩ không giết hắn, là bởi vì bọn họ muốn để hắn nhiều đến mấy lần loại kia sắp chết sợ hai hết lần này tới lần khác. Minh huyền thạch chế thành mệnh bài, còn tại Tô Lưu Yên trong tay. Muốn tuyệt địa phản kích hắn ngã chổng vó nằm tại lầu nhỏ nóc nhà, nhìn qua ở trong mây chớp tắt mặt trăng, thần sắc trong mắt, lộ ra một chút hoài niệm. Như Tam Thiên Thành vẫn là hơn 1.000 năm trước tử điện chết Tam Thiên Thành, tốt biết bao nhiêu a chuyện bên ngoài, Lư Duyệt cùng Phi Huyên hoàn toàn không biết, hai người không ra khỏi cửa, hoàn toàn ở trong nhà chơi này. Phi Huyên thùng thùng tiếng trống, có một phen đặc biệt phong tình. Lại gõ, như sấm nổ quá đỉnh, giao long vào biển, gõ nhẹ. Giống gió qua chỉ đường, tiếng chói thai nhất thiết, gấp gõ, tháng vạn mã buôn đằng, mưa rào gấp rơi mà tỉ bà âm sắc, đặc biệt có lực xuyên thấu, phối hợp lẫn nhau thời điểm, nếu không phải bị đảo quan tài trận pháp quấn ở trong viện, cảm giác đều có thể xông phá vân tiêu. Nếu để cho mộ sư huynh cùng ngôi sao múa biết, chúng ta đem xuân giang khúc nước đổi thành sát phạt chi nhạc, nhất định sẽ khinh bỉ chúng ta. Phi Huyên quá đắc ý, Lư Duyệt, ngươi mỗi ngày viết vãng sinh kinh. Giết thế nào khí còn nặng như vậy, nhìn xem này lá dụng. A Lư Duyệt lập tức nhảy lên, nàng nuôi Nguyên Lan, những năm này vẫn luôn thật tốt, lần này thế mà rơi xuống một nửa lá cây. Đều tại ngươi nàng bận bịu cấp dưỡng Nguyên Lan tới một điểm nước linh tuyển, Xuân Giang khúc nước vốn là dễ nghe cỡ nào từ khúc, nếu không phải ngươi mang sai lệch tiết ấu, ta sao lấy sẽ đem âm điệu gậy cao như vậy. Vừa học thời điểm, nàng liền phát hiện bọn chúng cu nở dê chịu không được tạc âm, từng cái đều rũ cụp lấy đầu. Về sau lại học, đều dùng cách âm kết giới. Vốn là tại trong kết giới học cũng đều rất tốt, Xuân Giang khúc nước nàng nghe không sai, mới đồng ý ở trong viện khiến cái này linh thực cu nở dê đi theo hưởng thụ một chút. Kết quả Lư Duyệt tức giận đến muốn đánh Phi Huyên, nó phải là chết rồi, ngươi liền ngươi cũng đừng vào ta cửa. À đây là thật tức giận, Phi Huyên vội vàng tới kiểm tra, cách gần đây này gốc nuôi Nguyên Lan xác thực không tốt, thật muốn chết rồi, bọn họ ở đây cũng không tìm được thay thế. Đi một bên. Lư Duyệt một bên đuổi người, một bên đánh về xuân thuật cho này gốc nuôi Nguyên Lan. Lần sau lại gậy thời điểm, ta nhất định toàn lực phối hợp ngươi, lại không giọng khách gát giọng chủ. Xuân Giang khúc nước hẳn là tỷ bà là chủ, tiếng trống xứng đôi, Phi Huyên biết, là hắn chơi đến quá này, lúc này nhận lầm thái độ đặc biệt tốt. Lư Duyệt, đừng nóng giận, ta cam đoan, về sau mặc kệ lại gậy cái gì, ta đều vì phối. Lư Duyệt hoành hắn một chút, thật nàng hồi xuân thuật cũng không tệ lắm, chỉ cần lại không tàn phá, nuôi Nguyên Lan có thế tốt, dạng này tính, là nàng kiếm lời. Cam đoan không cho hắn vào cửa, đây quả thực là đòi mạng hắn. Ngay cả cửa đều vào không được, lại như thế nào trên nàng giường không thể lên nàng giường, lại như thế nào ngươi là muốn tìm đánh đi. Lư Duyệt bị hắn có chút tức giận, kia sắc sắc ánh mắt, nàng cũng không phải mù lòa, xéo đi, ta hôm nay muốn ăn cửu hương hưởng. Lập tức làm, lập tức làm. Phi Huyên cấp tốc chạy trốn, cho nàng làm cựu hương hưởng. Đây là tại yêu tộc bên kia đưa ra một giọt côn bằng tinh huyết về sau, yêu tộc mấy vị trưởng lão cho ban thưởng. Cựu hương hưởng, trừ muốn thả vào ta mở loại ngoại giới khó gặp linh nấm, còn có một loại chỉ có yêu tộc cựu hương nu y độc sinh ra cựu hương mễ. Gạo này một viên liền có nả mờ đờ mờ lớn, mỗi lần làm thời điểm, muốn tinh tế cắt đinh. Gia nhập ta mở loại linh nấm cùng một chỗ hầm trên nửa canh giờ, kia ngon cho cái thần tiên đều không đổi. Phi Huyên tiếc nuối duy nhất là, cửu hương mẹ hắn chỉ có vạn đến cân, Lư Duyệt như thế thích ăn, hắn cũng rốt cuộc làm không. Trong viện hương khí tập kích người thời điểm, Lư Duyệt đã cho nhà hết thể linh thực đều đánh hồi xuân thuận. Tuy rằng nàng hiện tại linh lực nhỏ đến thương cảm, Có thế công đức tu sĩ hồi xuân thuật không có gì bất lợi, bị sát khí dọa đến túi la cây, đều chậm rãi một lần nữa mở rộng. Lư Duyệt, ăn cơm. Tiếp nhận người nào đó lấy lòng đưa qua bát, Lư Duyệt sóng mắt lưu chuyển, giống như cười mà không phải cười. Thật tiền đồ ha ha, Phi Huyền cũng không cảm thấy mình không tiền đồ, cười he he nói, đều là sư phụ cùng mộ sư huynh dạy tốt.